Xin chào các học viên lớp. Chúng ta vào bài học nha. Như thường lệ thì các vị học viên có các câu hỏi trước khi vào lớp và sau đó chúng ta học. Thưa các học viên trong lớp, đầu giờ chúng ta thầy dành cho thời gian để chúng ta hỏi hỏi về pháp học và pháp hành. Đây là thời gian để các học viên đặt câu hỏi. Một câu hỏi của các học viên cũng giúp cho tất cả lớp được mở rộng thêm kiến thức và thực hành. Xin mời các học viên chúng ta mạnh dạn giơ tay để hỏi thầy ạ. Đầu tiên, xin mời Đạo Tâm ạ. Dạ kính thưa thầy, ở cái bài kinh Chánh kiến dẫn đầu một tuần trước học thưa thầy, cái đoạn cuối là có cái chỗ là như vậy là chánh niệm của vị ấy, như vậy ba pháp này chạy vòng quanh chánh kiến, đó là chánh kiến, chánh tinh tấn và chánh niệm. Thì ở chỗ này thầy có thể giải thích lại chúng con là vì sao là chánh kiến là chạy vòng quanh chánh niệm và sau đó là chánh tinh tấn và chánh niệm. Chánh kiến là vòng quanh, tức là ba cái nó hợp tác nhau, vòng quanh nó hợp tác nhau, liên kết nhau như vậy đấy. Tức là ba pháp này nè, vòng quanh chánh kiến thì nhất là chánh tinh tấn. Mình có hỏi chánh chánh tấn là gì? Chánh tấn tức là mình lời nói hành động ý nghĩ của mình mà điều ác á, mà trước đây đã có giờ mình không cho nó phát sinh, thứ hai nó đang phát sinh thì chúng ta dừng lại. Như làm sao mình biết được điều ác điều thiện thì phải nhờ chánh kiến. Chánh kiến tức là biết biết được nghiệp thiện nghiệp ác mà chúng ta đang suy nghĩ hành động và nói năng, chứ không được chánh kiến sao biết được đó. Và một cái nữa là khi chúng ta suy nghĩ hành động nói năng và bằng cái chủ ý thiện thì chúng ta nếu chưa có thì phát triển cho có, mà đang có thì phát triển cho đến thành thành tựu, thì cũng nhờ chứng kiến. Không có chánh kiến thì làm sao chúng ta biết cái đó là thiện là ác được, chúng ta làm. Do đó nên nếu không có chánh kiến thì cố gắng làm đó, hay là cố gắng bỏ, cố gắng tiếp tục hay cố gắng chấm dứt đó, nó không phải là chánh tấn được. Chánh tấn phải có chánh kiến soi sáng mà chánh tinh tấn. Nhiều cố gắng trộm cắp, cố gắng nói điều bậy điều bạ nữa, cũng cố gắng, nhưng đâu phải là cố gắng không có chánh tinh tấn được. Rồi chánh niệm, rồi chúng ta coi chánh niệm là gì nè. Chúng ta có bốn chi phần: diệt tâm, tinh cần và tỉnh giác. Chánh niệm thì chánh kiến chính là tỉnh giác, chúng gì hết á, chánh kiến là tỉnh giác. Nếu chúng ta không có tỉnh giác, không nhận ra cái điều đó là thiện hay ác thì cái đó không phải chánh niệm. Ví dụ chúng ta nói như thế này: một người giết người khác mà họ biết là đây giết người khác là chánh niệm sao được, phải không? Hay họ đi ăn cắp mà họ biết họ đã ăn cắp thì sao chánh niệm được đó. Đó là khi người ta làm việc đó, người ta phải có chánh kiến soi sáng là nghiệp thiện nghiệp ác đó. Nhưng mà khi chúng ta nhận, tuy rằng cái chánh niệm tức là nhận ra thân thọ tâm pháp, nhưng phải trên thiện pháp mới được. Mà thiện pháp đó là gì? Đó là chánh kiến. Vậy đó, nếu như chúng ta mà nghĩ rằng chúng ta có chánh tinh tấn mà chánh niệm, làm gì biết cái nấy, suy nghĩ biết cái nấy mà không có chánh kiến thì đó không có chánh niệm. Vậy đó, ba pháp đó luôn luôn nó đi vòng quanh với nhau. Vòng quanh có nghĩa là liên kết với nhau đó, hợp tác với nhau. Đó, đoạn trên là hành giả nỗ lực từ bỏ tà kiến thành tựu chánh kiến, như vậy là chánh tinh tấn vị ấy sao nỗ lực từ bỏ tà kiến thành tựu chánh kiến và chánh tinh tấn. Như vậy cái gọi là chánh tinh tấn là bỏ tà kiến thành tựu chánh kiến, bây giờ chưa đã giờ rồi. Với chánh niệm vì từ bỏ tà kiến, với chánh niệm hành giả thành tựu chánh kiến, an trú ở trong chánh kiến. Như vậy cái diễn trình chúng ta gọi là chánh niệm thực sự nó là diễn trình để thành tựu tựu chánh kiến thôi, nhận ra chánh kiến à, và không có lệ thuộc vào tà kiến, an trú trong chánh kiến. Như vậy cái chánh tinh tấn và chánh niệm thực sự là nó là sự hoạt động để nhận ra chánh kiến chứ gì hết, à, nhận ra chánh kiến và thành tựu chánh chánh kiến. Và nếu chúng ta thực hành chánh tinh tấn, chánh niệm nhưng không có chánh kiến thì đó không phải chánh niệm hay là không phải là chánh tinh tấn, thì rõ ha? Dạ, con kính cảm ơn thầy. Như vậy thì cái ở chỗ này con chỉ có cái thắc mắc là vì sao lại không có chánh định mà lại là sang chánh kiến thưa thầy. Chánh định có cái vai trò như thế nào trong vấn đề phát triển chánh kiến thưa thầy? Thì chánh định nó là thành tựu từ chánh kiến, chữ tánh tinh tấn và chánh niệm thì nó là cái chánh chánh định. Yeah. Từ chánh tinh tấn và chánh niệm thì nó là chánh định. Khi Đức Phật thuyết pháp là ngài tùy theo hoàn cảnh trường hợp mà ngài trình bày, có khi ngài đưa cái này vô cái này, ngài không đưa cái này vô. Vậy bây giờ chánh định đó chúng ta nói một cái chánh định gì, cái này rất là nó khó. Người ta quan điểm hơn nghe chánh định á là người ta nó nghĩ đến thiền, đến những từ thiền. Nhưng khi chúng ta nói định là gì, ly dục ly bất thiện pháp, thì rõ chưa? Ly dục ly bất thiện pháp là định, là chánh định. Như vậy trong chánh kiến này nè, tại sao chánh kiến đi đôi với chánh tinh tấn, đi đôi với chánh niệm, thì nó là chính là ly dục ly bất thiện pháp gì hết, ly dục ly bất thiện pháp. Nói lại nha, cái này quan trọng á. Có những vị cứ cứ chê cứ đã kích định, nó định là ngoại ngoại đạo thế này kia, nhưng không phải. Ở trong bát chánh đạo, định là chi pháp cuối cùng, chi pháp cuối cùng, nó thành tố cuối cùng ở trong bát chánh đạo. Mà chánh định đó, nó thành tựu được bởi nhờ chánh tinh tấn và chánh niệm. Mà chánh định đây là gì? Nó chính là ly dục và ly bất thiện pháp. Còn để chúng ta sống trong đời sống, chúng ta luôn luôn bị lệ thuộc dục và bất thiện pháp, nhưng nhờ có chánh kiến soi sáng và nhờ có chánh tinh tấn chánh niệm, do đó chúng ta mới đạt được chánh định, tức là ly dục, không còn lệ thuộc các dục vọng. Dục vọng là gì? Tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái, cái gì hết. Và bất thiện pháp là gì? Là năm triền cái đó. Do đó chúng ta khi thấy chúng ta Đức Phật dùng chánh định như vậy đó, cái nghĩa nó rất hiện thực ở trong đời sống, chứ không phải phải nhập định đồ mới đạt được chánh định, không phải đâu. Trong đời sống chúng ta còn cái chánh định nhờ chánh tinh tấn và chánh niệm. Dạ, thưa thầy, thì con có thể hiểu là cái chánh định này nó mang ý nghĩa là cái tâm thức của một hành giả nó gần như là tương đương với cái bốn cái tầng thiền, họ vẫn sống trong cái tâm thức họ tương đương với bốn tầng thiền, chứ không phải là hiểu theo ý nghĩa là phải nhập vào bốn tầng thiền rồi xuất định giống như là theo cái hiểu hiểu thiền định thông thường. Rồi có hai họ thường hiểu nhầm chỗ đó. Ví dụ như là thế này, ở trong thế giới quan của người Ấn Độ đó thì họ chia thế giới thành ba cõi: dục giới, sắc giới, vật giới. Giới là nó có sẵn rồi nha. Nhưng khi Đức Phật ra đời á, ngài thuyết pháp á, ngài vẫn chấp nhận cái dục giới, sắc giới, vật giới đó, nhưng mà theo ngài không phải bỏ con này đi sanh lên đó, mà trong họ ở ngay ở tại thế giới này, trong hoàn cảnh này mà chúng ta tu tập, thì cái thân thể chúng ta ở đây nhưng tâm thức chúng ta vẫn đạt được đến những cái mình gọi là trình độ đó, trình độ nó như vậy. Vậy trở lại vấn đề thiền, thay vì một người nhập thiền nhập định á là phải không có tiếp xúc hoàn cảnh xung quanh, theo thế giới, theo cách tu tập người Ấn Độ đó, không tiếp xúc hoàn cảnh xung quanh tới nhập định. Mà khi nhập định á, thì khi ấy tạm thời ngăn các triền cái, nhưng khi xuất định thì vẫn bình thường trở lại, các triền cái vẫn hoạt động trở lại. Hay là người ấy phải khi mà đắc được bốn tầng thiền sắc giới, ví dụ đi hay vô sắc giới, thì khi bỏ thân này thì mới sinh lên trên cõi kia, thì mới sống ở trong cái cảnh giới, trong cái định được. Nhưng mà đệ tử Phật thì khác, hiểu hoặc khác là nhờ có chánh kiến và thực hành chánh, có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh chánh mạng, và nhất là chánh tinh tấn, chánh niệm, làm cho chánh định của họ đó không cần phải sinh lên cõi kia, không cần phải nhập định, sống trong bình thường, vẫn bình thường, sống trong sự bình thường mà tâm vẫn ổn định như tâm của một vị đang đắc thiền. À, đắc thiền có nghĩa là ly dục ly bất thiện pháp, tức là họ vẫn sống bình thường với chúng ta như mình mọi người bình thường, nhưng mà nhờ chánh tinh tấn chánh niệm giờ đó họ vẫn đối khi tiếp xúc với hoàn cảnh chung quanh họ vẫn ly dục ly bất thiện pháp, thì đó là chánh định. Thì nó khác chỗ đó chút thôi, khác chút đó thôi. Như vậy bên kia định, kia là phải nhập định, là một là hãy bỏ thân này sinh lên thế giới trên đó thì mới là định. Còn cái chánh định Phật giáo là không cần, sống bình thường, vẫn sống bình thường, nhưng mà khi có chánh tinh tấn và chánh niệm và có chánh kiến soi sáng thì vị ấy vẫn nói năng, vẫn hành động, vẫn tiếp xúc, vẫn làm việc vân vân, nhưng luôn luôn là ly dục ly bất thiện thiện pháp gì hết. Dạ, con kính cảm ơn thầy đã giải thích rất là rõ chỗ này. Và nhân tiện tuần trước thầy có nói trong cái bài học và cái liên quan tới cái ngũ nghịch vô gián tội, thưa thầy, thì ở cái phần trong nó có một cái tội, cái nghiệp nặng nhất, một cái nghiệp nặng là phá hoại hợp tăng á, mà theo con hiểu là nhưng chúng con đều có cái hiểu sai về cái vấn đề đó, xin thầy có thể nói rõ cho tụi con biết là trong cái đời hiện nay thì như thế nào là phá hoại hòa hợp tăng này. Phá tăng á, gọi là phá tăng, nó có hai trường hợp: phá pháp luân luân tăng, thứ hai là phá hòa hợp tăng hay phá yết ma tăng. Nói lại nha, nghe cho rõ, hai từ nó khác nhau á. Thứ nhất là chữ phá, phá tăng nó có hai trường hợp. Thứ nhất là phá pháp luân tăng, thứ hai là phá hòa hợp tăng, còn gọi là yết ma tăng. Giờ thứ nhất là pháp luân tăng nè. Pháp luân này chỉ cho bốn thánh đế, nhưng cụ thể nó là bát chánh đạo. Còn lại pháp luân này nè chỉ cho bốn thánh đế, nhưng cụ thể là bát chánh đạo. Như vậy ngay trong thời Phật, nếu một vị tỳ khưu nào rủ thêm bốn vị tỳ khưu nữa, như vậy tất cả là năm người thôi mới được, có bốn người không có được. Thì năm vị tỳ khưu đó đó, trong đó có một vị xưng là Phật, xưng là Phật, tự xưng ngang quyền với Phật, và họ đặt ra những giáo pháp mà khác với bát chánh đạo, khác với bốn thánh đế. Như họ thành lập một giáo đoàn mới mang danh Phật giáo nhưng mà không đúng như lời Đức Phật dạy, tức là từ trong bát chánh đạo họ đẻ ra thêm những cái khác thì gọi là phá pháp luân tăng, làm chư tăng bị vỡ bởi quan điểm. Pháp luân này tức là quan điểm về nhận thức, về tu tập, về bốn thánh đế và bát chánh đạo, đó là pháp luân đó. Pháp luân Phật giáo là bát chánh đạo chứ gì hết. Thì cụ thể thời Phật Đề Bà Đạt Đa là anh em cô cậu ruột với Phật đó, mà ông đưa ra những pháp ví dụ như là tỳ khưu phải phải ăn chay, đúng không nè? Trong bát chánh đạo thì không không có ăn chay. Thứ hai là ông đưa ra là tỳ khưu phải ngủ ở dưới gốc cây, trong bát chánh đạo không có chuyện đó. Tỳ khưu phải coi như là không có giữ muối, không có giữ muối, tức là đồ ăn ấy, không được giữ muối qua đêm. Tỳ khưu phải lượm vải, lượm khất thực, sao khất thực lượm vải ở đó may áo y phục mặc. Và tỳ khưu một cái gì nữa tự nhiên quên mất, năm pháp nhớ thường thường nó ăn chay, rồi ngủ ở dưới gốc cây, rồi ăn đồ ăn phải khất thực, rồi không có ăn muối, sao không ăn muối, rồi một cái gì nữa nó không được ở nhà, sao á, mà ở gốc cây đại khái là gì, có năm cái để xem lại, tự nhiên quên mất cái. Thì Đức Phật nói cái đó không cần thiết, không quan trọng đó. Cái là cái đó tùy hoàn cảnh, ai muốn muốn làm như vậy làm thôi, chuyện đó không không có quan trọng cho sự giải thoát hết, và không chấp nhận. Thì năm pháp đó đó gọi là pháp luân đó, nó lại nghịch ngược với là bát chánh đạo. Vì bát chánh đạo không có những điều đó, mà những người theo cái đó thời Phật gọi là phá pháp luân tăng. Thì pháp luân tăng là chỉ thời Phật thôi, chứ thời này không có. Vậy thời này không có ai xưng là Phật hết trơn á. Không ai xưng là Phật. Bây giờ trường hợp thứ hai là phá hộ hợp tăng, thì phá hộ hợp tăng thì tối thiểu là 8 vị tỳ khưu, gọi là phá yết ma tăng đó. Yết ma tức là hội họp để biểu quyết đi, nó dễ hiểu, để chữ sangha kamma vacchā đó. Thì ở trong một cái đại giới của chư tăng, trong một cái chỗ vùng sống chung chư tăng đã được quy định đó, thì chư tăng phải tụng giới Bồ Tát nè, hành tăng sự, tức là họp hành tất cả các việc phải tập trung nhau trong một chỗ gọi là giới trường. Giới trường quy định thì yết ma mới mới thành, tức biểu quyết mới thành đó. Nhưng hai nhóm tỳ khưu ở trong một cái trú xứ, trong chùa cho dễ hiểu đi, trong chùa chia làm hai nhóm, nửa tháng trong một chùa mà chia ra hai phòng người Bồ Tát ở chánh điện, có bốn người Bồ Tát chánh điện, bốn người xuất gia tổ Bồ Tát, là cái đó là phá yết ma tăng. Và trong chùa chia thành hai phe, chia thành hai phòng ăn, bên này có nhóm tỳ khưu bốn người, bên kia có nhóm tỳ khưu bốn người, tức là bốn người là tối thiểu, tức là bảy tám chín mười gì cũng được trơn á, nhưng mà tối thiểu là bốn người, chia thành hai nhóm ra, thì đó là phá họ hợp tăng. Vì chư tăng làm việc gì cũng phải tập trung, khi yết ma phải tập trung, mà khi yết ma không tập trung là một chỗ, tức là khi biểu quyết á, mà mạnh kia nhóm chia phe trong chùa ra, thì đó là phá họ hợp tăng. Như vậy phá họ hợp tăng thời này vẫn có, với điều kiện là chia hai nhóm tỳ khưu, một nhóm tối thiểu là bốn người, mà phải ở trong một cương giới, một cái sima đó, thì một sima maha sima là đại giới thì được, trong một cái maha sima, trong một đại giới của chư tăng, thì trong trường hợp đó gọi là phá họ hợp tăng. Là hai trường hợp khác nhau. Dạ con kính cảm ơn thầy. Trong khi bây giờ con cứ hiểu là phá hoại hợp tăng là một cư sĩ cứ lên nói đâm thọt vị tăng này vị tăng kia, cái mất sự hòa hợp trong tăng chúng với nhau là cũng là phá hòa hợp tăng, thì cái ý nghĩa là không có chính xác trong cái ý nghĩa của phá hòa hợp tăng mà thầy đã giải thích. Ở trong luật á, là cho phép một cư sĩ được nói lỗi của chư tăng. Vì ở trong luật, ở trong giới tỳ khưu có hai cái giới gọi là giới bất định. Bất định có nghĩa là chưa xác định đó là phạm tội nặng hay là phạm tội nhẹ, mà do một bà cư sĩ, bà đó là một người có tín tâm, có tu tập, bà lên và trình bày. Vị người cư sĩ đó thì thấy ông sư làm, ông thầy, ông sư tỳ khưu làm sai đó, có quyền lên gặp vị lớn, vị trụ trì hay vị có trách nhiệm, thưa, có quyền thưa. Nhưng thấy thì nói tôi thấy, nghe thì nói tôi nghe, nghi thì nói tôi nghi, nhưng không được quyền kết tội. Nói lại cái này quan trọng nè, bây giờ tôi thấy rằng ông thầy đã ngồi với cái cô đó ở ở cái góc đó, trong trường hợp đó thấy hai người ôm nhau, ví dụ vậy đi, rồi trên tay lại ôm nhau, hay tôi thấy ông thầy đó đi ăn cắp một cái vật gì đó ở ngoài tiệm, ví dụ vậy đi, hay tôi nghe ông thầy đã nói dối, nghe hay tôi nghĩ qua cái hành động của ông đó làm cho tôi có ý nghĩ rằng ông đó làm việc này việc kia thì được mình trình bày. Thì cái vị mà có trách nhiệm đó thì phải thẩm tra, phải thẩm tra bằng nhiều phương cách, ví dụ đi tìm hiểu cụ thể, rồi nhờ những người bạn thân của thầy đó đó hỏi. Cuối cùng nếu mà xác định được ông đó rõ ràng như thế rồi đó đã làm tội, đã làm những cái việc đó thì mời chư tăng lại họp, tối thiểu là 4 tỳ khưu, tối thiểu là 4 tỳ khưu, 4 tỳ khưu mới được xác định tội 1 tỳ khưu, chứ 3 tỳ khưu cũng không được. 4 tỳ khưu hợp lại, khi đó mời 1 tỳ khưu đó ra, vì thấy nghe hay nghi, thấy tức là trường hợp chúng tôi thấy rõ trường hợp đó, nghe tôi nghe một cư sĩ nói về trường hợp đó tôi nghi gì đó thì nhờ nói thầy đó ông phải khai ra, ông khai ra trường hợp ông đó, ông khai ra thì chính bản thân ông đó đó thì Như Tăng mới đưa vấn đề ra là theo ông thì bị tội gì, thì tất cả thì cơ pháp luật hết, nó học luật trong 5 năm hết đó, bắt buộc do đó người ta biết liền trường hợp của con là phạm với tội, làm việc đó là phạm với tội gì, phạm giới gì, sám hối sao, trình bày luôn. Và Chư Tăng theo sự trình bày của ông đó để mà tiến hành cho cái vị tỳ khưu đó được sám hối. Trường hợp thứ hai là vị tỳ khưu đó không chấp nhận tội, không chấp nhận tội, nhưng tất cả mọi người đều biết vị đó là đã có phạm, có tội, có làm điều sai mà ông không chấp nhận. Thì Chư Tăng mới làm cái yết ma, tức cả tập hợp Chư Tăng hết trong chùa lại, làm buổi họp và biểu quyết rằng từ đây, từ giây phút này về sau là không có quan tâm tới ông thầy này nữa, đi ăn không gọi ổng, đi tụng kinh không gọi ổng, đi họp hành không gọi, ông sống trong chùa mà coi như không có chùa, bây giờ ông đi chấp nhận cái tội ông đã. Vì ông không chấp nhận tội thì Chư Tăng không có quyền xử. Nó khó vậy đó, khi người ta phải nhận tội thì mới được quyền xử, người ta không nhận tội mà, nhưng mà cái tội rằng ràng như vậy, do đó Chư Tăng phải giải quyết bằng cách gọi là lơ, hay là không gọi là không kia đó, không kia cái ông này. Trường hợp thứ hai ông chấp nhận tội, ông chấp nhận tội. Nhưng mà ông, một là bằng lời nói, ông nói kiểu như là nó ngược nó xuôi á, nói ô tôi có làm lỗi nhưng mà lỗi tội tánh vốn không, mà cái tội không có vô ngã mà, cái đó tôi còn sám hối hết trơn á. Hay là ông Chư Tăng hẹn ông đến giờ sám hối, ví dụ như là 6 giờ chiều đi đến cái chỗ ở trên giới trường để sám hối, thì mới có 5 giờ ông đến, ông chờ mãi đến 6 giờ, đến chưa tới 6 giờ ông bảo ông đi. Ôi sao Chư Tăng họp lại, ôi tại sao ông hẹn 6 giờ ông không đến, nói tôi chờ đến gần 6 giờ mà ai đến, tôi đi đâu. Hay là Chư Tăng tập trung lên chánh điện chờ ông không lên, chờ Chư Tăng đi hết rồi ông mới lên, nói tôi lên đâu thấy ai đâu, ví dụ gì đi, tức là ông tránh trớ tìm mọi cách để ông chấp nhận sám hối, nhưng mà ông tránh trớ, ông tìm mọi cách để không chịu sự sám hối của chư tăng, chư tư tăng của yết ma, tức là giải quyết bằng cách là coi như không nói chuyện với ông đó nè, đi tụng kinh không kêu nè, đi làm lễ Bồ Tát vân vân, không có gọi ông đó nè vân vân, coi như ông sống chùa cả ông là gì, làm mà không quan tâm. Bao giờ ông tỳ khưu đó ông đến chư tăng ông xin sám hối thì Chư Tăng mới hợp lại giải yết ma đó đi, thì từ đó ông mới được xin họp lại Chư Tăng, có nghĩa là ông chấp nhận cái tội của ông. À, và học chấp nhận sự sám hối theo đúng ngày giờ thế nào nào đại khái là nó như vậy đó. Giờ đó nên là cái việc mà một cái người cư sĩ mà đến chùa đó, hay là một hay hai hay ba tỳ khưu có quyền nêu lỗi lỗi của tỳ khưu, có quyền nêu nha, thấy nghe hay nghĩ, và cái rất rõ, thấy nghe hay nghi á, thấy nghe nghi, những nghi là suy nghĩ đó, nhưng không được quyền kết tội. Mà kết tội đó thì phải do một tập thể chư tăng mới kết tội được, tùy theo luật. Và khi kết tội đó phải sự đồng thuận của đương sự, chứ nếu đương sự không đồng ý thì cũng không kết tội được, mà đưa qua cách giải, một cái cách giải quyết khác. À, theo luật như vậy nó có 7 cách giải quyết 7 cách giải quyết luôn. Mình nó qua cho đại khái cho em lớp hiểu đại khái vậy thôi, cho đi vô luật nó nhiều cái. Dạ, con kính cảm ơn thầy. À, con cũng có tìm đọc được năm cái điều mà Đề Bà Đạt Đa đề nghị á. Đó À, là nó thứ nghĩ nhất chưa được. là tỳ kheo phải sống trọn đời trong rừng, thứ À, hai rồi là tỳ kheo phải sống đời du phương hành khất, thứ rồi ba là tỳ kheo phải đắp y Amsakula, y may bằng những tôi đúng mảnh rồi vải lượm ở các đống rác hoặc ở nghĩa địa, thứ đó. tư là tỳ kheo phải sống dưới gốc cây, và thứ Rồi năm là tỳ kheo phải ăn trường chay suốt đời. à, đúng là năm điều đó, tức là điều đó thì ở trong luật nó có nhưng không bắt buộc, tức là năm điều đó là từ điều 1 đến điều 4 á, thì ví dụ như vải lượm vải may y thì có, nếu ai có cúng y mới thì vẫn được mặc, ở dưới gốc cây mà người ta có cúng thất liệu nhà thì đó thì vẫn được ở, ăn đồ ăn khất thực, như người ta có cúng đồ cho mình ăn á, ta mời đến nhà ăn á thì vẫn được ăn. Và cái gì nữa à, là du phương phải không, không thì cư có thể ở một chỗ được, trong trong quận cư đó ở một chỗ. Và trong luật Phật giáo không có ăn chay, cho điều đó nha, nhớ là trong quan điểm Phật giáo và trong giáo lý Phật giáo không có chuyện ăn chay, ăn chay là sau này đặt ra, chứ trong giáo lý Phật giáo bản thân Đức Phật cũng không ăn chay, ai cho gì ăn nấy à. Trong giáo lý của Phật giáo là không có ăn chay, trong giới luật Phật giáo không có ăn chay, ăn chay là nó phát sinh là sau này, nhưng mà người ta thấy ăn chay thì nó phù hợp, và người ta thấy là cái đó nó có, người ta cứ nghĩ là ăn chay có tâm từ bi rồi đó, người ta nghĩ gì đó, nó trở thành một cái phổ biến rộng rãi đi. Chứ thực sự ra trong sinh hoạt Phật giáo, trong giới luật nha, tất cả giới luật Phật giáo không ăn chay à, rồi sinh hoạt Phật giáo không ăn chay. Và vì sao, vì nói ăn chay có tâm từ bi, từ bi đối với sinh vật đang sống, còn khi vật nó chết là sao từ bi được, nói người giáo lý à. Hay là nói nó từ bi, nói ăn rau cỏ mà không có dâm dục như vậy, những con vật nó ăn rau cỏ nó hết dâm dục thì sao, hay những con sinh vật nó ăn rau cỏ nó có tâm từ bi sao, không, Đức Phật không chấp nhận đâu. Đạo Phật là cái gì cũng cũng trí tuệ thôi à, cũng trí tuệ, nhưng mà thực tế là hạn chế, dù không thấy không nghe không nghi rồi vâng, tức là ở trong đời sống tương đối thì không có cái gì tuyệt đối hết. À, do đó nếu chúng ta hạn chế chừng nào thì tốt chừng nấy thôi, chứ còn nó tuyệt đối thì nó không có đâu. Đạo Phật không đặt vấn đề ăn chay là gì hết. Vì ăn chay nó không giải quyết gì vấn đề tu tập hết trơn á, không giải quyết vấn đề tu tập gì hết, nó không đưa đến cái hiểu biết trí tuệ gì hết, cho nó cứ không đặt vấn đề đó ra. Ủa, nhưng mà ai ăn chay thì cứ ăn chay chứ sao đâu, thích ăn thì ăn chứ không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cho rằng ăn chay tu tập là sự tu tập là không đúng giáo lý Đức Phật đâu nha, không đúng đâu, Phật không dạy điều đó. Mà vì sao, nó còn một điều nữa mà trong lớp mình học biết rồi, vì ăn nằm trong bát chánh đạo thì không có ăn chay. Bát chánh đạo đâu có diện chay đâu, đâu có chuyện chay nó đâu, không cấp Dạ, kính cảm ơn. à. Cảm ơn Nghĩ rất là nhiều, đưa nằm ở đó lâu cũng quên, nhớ mấy ông cứ lờ lờ mang mang thì chúng ta đi vào học bài học nha. Dạ, Rồi bây chúc giờ thầy vào bài mình mới trở ạ. lại ha, chánh kiến. Rồi chúng ta học rồi chánh kiến tức là có hai cái. hợp thế và siêu thế. Hợp thế là chánh kiến trong đời sống này đưa lại hạnh phúc cho chúng ta, đem lại hạnh phúc cho chúng ta và ngăn chặn những đau khổ. Như vậy ngay trên hành động, lời nói, ý nghĩ của mình, nhớ là điều đó cực kỳ quan trọng. Chứ không phải mình nói là chánh kiến hợp thế là mình biết được nghiệp rồi, nghiệp thiện ác kết quả của nó, thì đó là suy nghĩ thôi, suy nghĩ thôi, không phải. Mà trên hành động là sự tiếp xúc, ngay trong tiếp xúc, sự tiếp xúc của mình. Phần sau chúng ta sẽ học ngay trên sự tiếp xúc của mình. Tiếp xúc của mình là khi mình nói nè, mình hành động nè, mình nhận ra ngay là hành động, lời nói đó, sự tiếp xúc đó đó, nó từ đâu ra, tức là từ cái chủ ý gì, cái volition gì, thiện hay ác. Thì chúng ta ngay nhận ra ngay trên hành động, lời nói, khi chúng ta đang nói, đang làm, chúng ta nhận ra ngay trên khi đang nói, đang làm là bằng cái volition thiện hay ác. Thì đó chúng ta có chánh kiến. Chánh kiến. Và chúng ta nhận ra được rằng khi chúng ta nói hay làm mà với cái volition thiện á, thì đưa đến hạnh phúc, mà nói hay làm đưa bằng cái volition, tức là cái chủ ý á, ác á, ý muốn ác, đưa đến đau khổ. À. Như vậy tuy rằng hành động lời nói nó không có thiện ác, nhưng nó lại là cái gốc có nghiệp. Chứ còn nếu suy nghĩ không, không có hành động lời nói thì không có nghiệp. Đó. Sự tiếp xúc, hành động lời nói là sự tiếp xúc chứ gì hết. À. Khi chúng ta nói năng hành động, ở trên kinh Pháp Cú có hai bài, bài một trong kinh Pháp Cú, bài hai kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy rõ là tâm dẫn đầu các pháp, tâm chủ tâm tạo tác, nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm thì khổ não sẽ theo ta như xe theo vật kéo. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm chủ tâm tạo tác, nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh thì hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình. Vậy chúng ta thấy rằng khi chúng ta thấy được hành động của mình, lời nói của mình là thiện hay ác, và kết quả của chúng là đau khổ hạnh phúc, thì đó là chúng ta có chánh kiến siêu thế. Nhớ là phải thấy được trên hành động lời nói mới được nha. Còn các vị học mà chúng ta trả bài rất là tốt. Chánh kiến hợp thế là gì? Cái hợp thế là chúng ta thấy được nghiệp và kết quả của nghiệp, thiện ác gì đó, thì đó không phải đâu, đó là kiến thức thôi. Mà chánh kiến này có nghĩa là chúng ta thấy được ngay trên lời nói, hành động, ý nghĩ của mình. Ngay trên hành động, ý nghĩ, lời nói của mình, chúng ta thấy nhận ra ngay. Nhận ra trên đó thiện, nghiệp thiện, nghiệp ác. Nhận ra đó là hạnh phúc hay đau khổ. Chúng ta nhận ra ngay. Thì đó mới là chánh kiến đó. Rồi nó khó cái chỗ là nhận ra ngay trên lời nói, hành động. Và muốn nhận ra ngay á, thì phải nhờ gì? Nhờ chánh niệm. Ta trở lại cái bài mà chúng ta ở trên chúng ta học, và chánh niệm nó đi là vòng quanh á, vòng quanh với chánh kiến. Không có chánh niệm sẽ nhận ra được, phải không? Mà nhờ cái chánh niệm rồi mà muốn tiếp tục hay là chấm dứt, phải nhờ chánh tinh tấn. Không có chánh tinh tấn thì chúng ta nhận ra mà chúng ta đâu có dừng lại, hay chúng ta đâu tiếp tục được. Mà dừng lại là gì? Cái chánh tinh tấn mà dừng lại thì tức là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng đó, phải không? Do đó các chi phần, các cái thành tố nó hợp tác với nhau, nó giúp đỡ chúng ta, chứ không thể một chi phần làm được đâu. Không được. Như vậy đó, chúng ta thấy rằng chánh kiến cực kỳ quan trọng ở chỗ chúng ta phải học và nhận nó ra ngay trong hành động lời nói của mình, chứ không phải trên lý thuyết vào sách vở gì đâu, phải đâu. Cho nên chúng ta học mà chúng ta không cố gắng nhận ra trên hành động lời nói ý nghĩa của mình thì thực ra chúng ta cũng không có chánh kiến, học cả đời cũng không chánh kiến. Đó hợp thế nha. Mà có chánh kiến hợp thế thì mới có chánh kiến siêu siêu thế được. Mà hợp thế chúng ta làm không được là làm sao có chánh kiến siêu thế. Thì các vị cố gắng ha, chúng ta làm như tu trình vừa rồi á, là thầy có gửi một cái bài lên trên Facebook á, chúng ta thực hành không cần làm gì hơn á. Nếu là các chúng ta thực hành theo lời Phật dạy á, không cần làm gì hơn hết, không cần làm gì hơn hết á. Đời sống bình thường chúng ta là dư dư chuyện để mình thực hành rồi, sáng mai ngủ dậy tôi thức mình dậy à, chúng ta dậy pha ly trà uống, mình coi hành động của mình đó thuộc chánh kiến hay là hay tà kiến, rồi mình uống trà, rồi mình đi ăn sáng, rồi mình đánh răng à. Ở ngoài đời á, thì các vị là đánh răng trước ăn sáng sau, trong chùa khác, trong chùa là phải ăn trước đánh răng sau, mà theo thầy thấy cái đó hợp lý hơn, tại mình ăn rồi á, mình đánh răng á, thì cái răng mình nó mới sạch, còn mình đánh răng rồi mình ăn vô, răng mình đã dính đồ ăn trong đó thì 20 phút sau rồi nó sinh ra vi khuẩn rồi, hại răng. Các vị là tập thử đi. Nên sáng dậy uống ly nước ấm, nếu không thì uống trà, cũng không pha nước trà ấm, trà trà trà trà xanh á, trà xanh. Vừa rồi chị Thanh Hoa chị có viết mấy bài gửi lên về tác dụng của cái trà xanh đó, thì các chị đọc, mình uống trà xanh buổi sáng rất tốt. Rồi uống trà xong rồi chúng ta có thể ăn sáng, ăn xong đánh răng, xuyên suốt thời gian đó chúng ta quan sát hành động, lời nói, ý nghĩ của mình, thiện hay ác, chúng ta nhận ra thiện hay ác, thì đó là chánh kiến gì đó, chánh kiến. Và chúng ta lại đi làm, và chúng ta tiếp xúc, trong suốt thời gian tiếp xúc đó chúng ta nhận ra hành động, lời nói, ý nghĩ của mình, thì đó là chánh kiến. Chúng ta nhận ra nghiệp ngay, nghiệp thiện, nghiệp ác đó, hay nghiệp không thiện không ác, chúng ta nhận ra ngay, đó là chánh kiến, chứ không có đâu xa trơn á. Chúng ta cứ nhận ra chứ không cần là gì hơn hết. Thực sự tu tập mà cái gì muốn tu tập có kết quả, đừng làm gì hơn nữa, cứ làm sống bình thường thôi, sống bình thường như một người không có tu hành gì trơn á. Chúng ta sống bình thường mà chúng ta luôn luôn quan sát hành động, lời nói, ý nghĩ của mình, nhận ra nó là thiện hay ác, kết quả hạnh phúc hay đau khổ. À, như vậy thì chúng ta luôn luôn sống ở trong chánh kiến đó, có chánh niệm và cái chánh tinh tấn đó. Thì ác thì chúng ta dừng, mà thiện thì chúng ta tiếp tục, thì đó là chánh tinh tấn. Mà chúng ta ghi nhận được lời nói hành động của chúng ta thì đó là chánh niệm. À, và chúng ta ly dục ly bất thiện pháp thì đó là chánh định ha, ngay ở trong đời sống mà bắt đầu phải chánh kiến hết, không chánh kiến thì chúng ta đâu làm được mấy cái đâu. Do đó chánh kiến trong đạo Phật đóng vai trò quan trọng, còn nếu chúng ta không biết thì chúng ta hiểu là chánh kiến là nhận thức đúng đắn, thế nào đúng đắn mà được chứ. Do đó trước đây giải thích cái đó đó, chánh kiến là nhận thức đúng đắn, hiểu biết đúng đắn, không phải đâu, hiểu biết về cái gì mới được, về nghiệp và kết quả của nghiệp mới được. Còn nếu hiểu biết đúng đắn thì nếu chúng ta học mà chúng ta hiểu biết về khoa học kỹ thuật, hiểu biết về xây dựng, hiểu biết về y tế thì cái đó đâu phải chánh kiến đâu. À, nó cũng hiểu hiểu biết đúng đắn, hiểu biết về làm nhà, hiểu biết về nấu ăn thì cái đâu phải chánh kiến đâu. Nhớ là chánh kiến này ở Đức Đạo Phật giới hạn ở trong cái chánh kiến là dùng ở trong nghiệp, ở trong hành động, lời nói, ý nghĩ, và đưa đến kết quả hành động, lời nói, ý nghĩ, nó bao trùm hết. Rồi chúng ta thấy thông thường cái gì khác mình cứ lên mạng đi, online chánh kiến là gì, cái giải thích cách đó là hiểu biết đúng đắn. À, hiểu biết đúng đắn, cái này hiểu biết đúng đắn, hiểu hiểu biết về cái gì mới được chứ. Khi chúng ta dùng là hiểu biết phải hiểu một cái gì đó, có cái một đối tượng để hiểu biết, đây chúng nói chung chung đâu có đúng nè, không có đúng. Và tại sao chúng ta làm không được là vậy đó, cái cách giải thích mơ hồ giải thích rất là trừu tượng mơ hồ, tại sao chúng ta làm được, phải cụ thể rõ ràng thì chúng ta mới làm được. Hôm trước mình học qua cái bài này rồi, hiểu rõ thiện pháp có thiện pháp rồi, hôm nay chúng ta học cái bài tiếp tục là cái tính đa dạng của nghiệp. Đâu đây các vị lấy một cái bút bút chì á, sẽ ghi vào, ghi trong cái sách mình học đó. Để phân biệt ra, Đức Phật nói các tỳ khưu khi ta nói cần phải hiểu về nghiệp. Như vậy cái nguyên cái phần này các vị ghi cái câu đó, cần phải hiểu về nghiệp á, nó một câu, đó là một cái ghi số 1 của đó đó. Cần phải hiểu nguồn gốc của nghiệp là 2, đó ghi số 2 vô đánh vòng. Cần phải hiểu cái tính đa dạng của nghiệp là số 3. Cần phải hiểu kết quả của nghiệp quả báo đó là 4. Cần phải hiểu sự chấm dứt của nghiệp là 5. Cần hiểu con đường để đến chấm dứt của nghiệp là 6. Tao à, 6 cái trong bài học là có 6 cái nha, phải nắm rõ này, nó lại nè. Thứ nhất phải hiểu về nghiệp, thứ hai nguồn gốc của nó, thứ ba là đa dạng của nghiệp, thứ tư là kết quả của nghiệp, thứ năm sự chấm dứt nghiệp, thứ sáu con đường để đến chấm dứt nghiệp. 6 cái á phải thuộc lòng. Mình chúng ta ghi bút bút chì vào trong sách á. Cái sách riêng của mình á mình ghi vô. Rồi Đức Phật giải thích nè. Này các tỳ kheo, chính là ý chí mà ta gọi là nghiệp, vì có ý chí nên con người hành động qua thân khẩu ý. Thì ở đây á nó có vấn đề này. Cái chữ ý chí này á, ngày xưa đó, ngày xưa á, người ta dịch là tác ý. Bây giờ tác ý là chữ manasikara, không phải đâu. Chữ ý chí trong này á, ở trong Pali cũng vậy, Sanskrit cũng vậy, nó chetana là ý chí, mà tiếng Tàu á, nó dịch là tư tâm sở, chữ, chữ tư á, mà chữ tư ở trong tiếng Việt mình á, là suy nghĩ, và đó chúng ta tôi hiểu là suy nghĩ không đúng đâu, chữ tư trong Phật học họ dùng là ý chí xúc tác ý thọ tưởng tư đó, nhất tâm mạng căn, chữ tư này là ý chí à. Tư là ý chí chứ không phải là suy nghĩ. Trong Việt ngữ chúng ta chữ tư là suy nghĩ, là nhớ nhau, là tương tư bất tương kiến đó. Nhớ nhau không gặp đó. Vì có ý chí nên con người hành động qua thân khẩu ý đó. Thì chúng ta hành động gì cũng lời nói hành động ý nghĩ đều qua ý hết, đều qua ý chí hết, không có ý chí không làm được. Do đó các vị thấy rằng cái nghiệp đó, nó khác nhau là do ý chí này nè. Ví dụ chúng ta giết một con kiến, một con chuột lớn hơn, con gà, con heo, rồi con bò, nữa con người cũng là giết hại thôi, nhưng nghiệp khác nhau vì chúng ta giết con kiến ý chí mình khác, giết con cái con gián ý chí mình khác, giết đến con chuột ý chí mình khác, giết đến con gà ý chí khác, giết đến con heo ý chí khác, giết đến con bò ý chí khác, giết đến con người ý chí khác, do ý chí khác nhau mà nghiệp nó khác nhau, nặng nhẹ là vậy đó. Ví dụ chú tăng cấp cũng vậy đó, chúng ta lấy 1 đồng ý chí khác và lấy 1.000 đồng ý chí khác, chúng ta lấy 1.000.000 ý chí khác, không cái nỗ lực cái ý chí mình nó tập trung nó làm nó khác, ý chí khác nhau người ta nghiệp nó cũng khác nhau. Như vậy là cái đầu tiên hỏi cần phải hiểu về nghiệp. Và nghiệp là gì? Nghiệp tức là ý chí được thông qua thân khẩu ý, tức là nghiệp tức là ý chí mà được thể hiện qua hành động, lời nói và ý nghĩ. Và câu hai này, thế nào nguồn gốc của nghiệp? Xúc tức là nguồn gốc của nghiệp à, xúc này á ở đây chính là gì, tức là hành động lời nói đó, cái gì hết đó. Xúc là hành động lời nói ở trong cái bản văn này. Mọi người dùng cái chữ sâu từ là xuất xứ nè, origin là gốc nè, xuất xứ và gốc. What is the soul and origin of karma contact? Thì xuất xứ nguồn gốc ở đây chỉ dịch gọn là nguồn gốc là được rồi, xuất xứ nguồn gốc dịch gọn được rồi. Nhưng mà chữ contact này có nghĩa là hành động đó, sự tiếp xúc là hành động đó, hành động lời nói đó. Như vậy tuy rằng chia là thân khẩu ý, nó lại cái câu này nó khó, cái này học ở trong Luận Tạng mới hiểu. Luận Tạng giải thích cái này rất là chi tiết. Tuy rằng nghiệp nó có thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, nhưng mà nó phải thông qua hành động lời nói mới thành nghiệp, còn ý nghĩ không không có thành nghiệp đâu nha. Ý nghĩ không thành nghiệp. Nếu ý nghĩ thành nghiệp á, thì chúng ta đặt vấn đề lại đây. Thì dù chúng ta đi ngang cái nhà đó, chúng ta thấy có trái cam rất ngon, chúng ta muốn ăn cắp, chúng ta không ăn cắp đâu thành nghiệp được. Hay là chúng ta muốn làm một cái thiện nghiệp, thiện nghiệp mà chúng ta không thể hiện hành động thì sao có thiện nghiệp được? Không, cái đó buộc phải ra hành động lời nói mới thành nghiệp, của ý nghĩ không có thành nghiệp đâu. Mà chúng ta thấy rằng ý nghĩ chúng ta không quản lý được, nó phát xuất một cách tự nhiên, còn hành động lời nói thì chúng ta quản lý được bằng bằng giới, bằng giới. Thì ra cái chữ mà họ dùng cái chữ tiếp xúc này, xúc này nè, contact này có nghĩa là hành động lời nói đó, chữ tiếp xúc giữa mình với người khác, hành động mình với người khác, xúc nguồn gốc của nghiệp. Thứ ba, thế nào là tính đa dạng của nghiệp? Có nghiệp đưa đến ở đời sống, trải nghiệm là đời sống đó, người ta có nghiệp đưa đến đời sống ở địa ngục, có nghiệp đưa đến đời sống ở cảnh giới súc sinh, có nghiệp đưa đến đời sống ở ngạ quỷ. Ngạ quỷ tức là quỷ quỷ đói đó, chữ ngạ là đói, ngã ngạ đọc nghĩa là đói, đói bộ thực bên chữ ngã đọc là ngạ, là đói. Có nghiệp đưa đến cảnh giới loài người, có nghiệp đưa đến cảnh giới của chữ thiên, như vậy gọi tính đa dạng của nghiệp. Như vậy cũng nghiệp thôi, nhưng mà có nghiệp đưa đến là ví dụ như là bỏng sẻn, bỏng sẻn keo kiệt thì đưa đến ngạ quỷ rồi đó. Nghiệp mà ngu si súc sinh, nghiệp mà hung dữ sân hận, từ sân hận đến địa ngục, nghiệp mà nửa thiện nửa ác đến lòng người, nghiệp mà trọn vẹn cả 10 thiện nghiệp thì đưa đến cảnh giới của chư thiên. Như vậy chúng ta ngay như hành động. Mà cái đoạn kinh văn này rất là hay ở chỗ là gì, giờ dùng trải nghiệm rất hay á, tức là ngay trong hành động lời nói ý nghĩ của mình, ngay trên cái đó mình nhận ra à, mình đang là chư thiên, mình đang là địa ngục, hay mình đang là súc sinh, hay mình đang là ngạ quỷ, hay mình đang là loài người, vân vân. Rồi ngay trên hành động lời nói của mình chúng ta nhận ra ngay chúng ta đang là trải nghiệm gì. Thì chúng ta nói năng hành động bằng sự bỏng sẻn keo kiệt và chúng ta đang là ngạ quỷ rồi đó, chắc chắn. Chúng ta nói năng hành động trên 10 cái thiện nghiệp á thì chúng ta là chư thiên. Chúng ta nói năng hành động mà nửa thiện nửa ác thì chúng ta là loài con người. Chúng ta nói năng trên sự sân hận thì rõ ràng là địa địa ngục. Chúng ta nói năng hành động trên sự ngu si tà kiến thì đó là súc sinh. Chúng ta nhận ra ngay, nhận ra ngay thì nó chánh kiến gì hết, chúng ta nhận ra ngay, nhận ra ngay trên hành động rồi nói ý nghĩ của mình. Thế nào là quả báo của nghiệp? Ở đây ta nói rằng quả báo của nghiệp có thể trải nghiệm có ba cách: quả dị thục ngay trong đời này, đời sau, hoặc trong một cơ hội nào đó tiếp theo là sau đó là quả báo của nghiệp. Tức là quả báo là kết quả đó, nghiệp á là nó là nhân thôi. Chúng ta tạo hành động lời nói đưa đến nghiệp, đó là nghiệp đạo, thường trong Phật học gọi là nghiệp đạo, nó là nhân thôi. Mà nghiệp đạo nó muốn trổ ra quả nó tùy duyên, tùy cái duyên, tùy chúng ta làm thiện làm ác nữa, tạo duyên hợp cái duyên đó nó đưa ra kết quả. Thì thường thường nó có thể trong đời này, đời sau, hoặc một lúc nào trong đời nào đó nó trổ ra, mình không chưa biết được, tùy duyên. Và trong đời này nó là có hai trường hợp: khi chúng ta làm quả báo nó hiện ra ngay, khi chúng ta làm quả báo nó xuất hiện ngay. nhưng cũng có khi chúng ta làm nó xuất hiện ngay trong đời này mà không biết lúc nào, mà có thể ngay trong đời kế cận sau này, và có thể một đời nào đó sau này. Thì cái cách lý luận này các luận tạng các bộ phái đưa ra nhiều nhiều thuyết lắm, luận tạng các bộ phái đưa ra nhiều thuyết lắm, rắc rối lắm. Thì chúng ta tạm thời không có ghép mấy chuyện nó qua bên đi, nhức đầu nhức đầu không cần thiết. Và chúng ta chỉ nghĩ này nè, học theo kinh lời dạy Đức Phật đơn giản lắm, chúng ta làm nghiệp có thể trổ quả ngay trong hiện tại, ngay trong hiện tại ra, và ngay ngay trong kiếp này, có thể trong kiếp tương lai tức sau sau kiếp này, mà có thể trong một đời sống nào đó ở trong tương lai tùy theo cái duyên. Như vậy chúng ta lỡ làm nghiệp ác rồi chúng ta không có lo lắng gì hết, mà chúng ta biết rằng đó là quan trọng, biết là nghiệp ác, và chúng ta làm nghiệp thiện để tạo cái duyên. Và câu hỏi ở đây là nghiệp chúng ta tu tập sám hối có hết không? Không đâu, sám hối không hết nghiệp đâu. Sám hối tức là chúng ta chỉ là can đảm nhận ra cái hành động lời nói của mình à. Vì khi chúng ta làm tạo ác nghiệp đó, tức là cái giới mình đã đứt rồi, đứt giới rồi, cái giới mình không còn, không có khả năng phòng hộ nữa, giới là phòng hộ mà. Chúng ta sám hối để phục hồi lại cái giới, cái năng lực phòng hộ, năng lực phòng hộ cũng như mà cái áo bị rách thì chúng ta vá lại, nhưng cái nghiệp nó mất rồi, nghiệp nó mất. Ai nói tu tập mất nghiệp thì sai, sám hối hết nghiệp thì sai, làm sao mất nghiệp được. Nhưng mà nhờ tu tập, nhờ các thiện nghiệp thì làm cho nghiệp ác không phát triển được, làm cho nghiệp ác không phát triển được. Ví dụ như chúng ta nấu một nồi nồi canh mà lỡ như mặn thì cái muối nằm trong đó vẫn nằm trong đó, nên chúng ta làm được bằng cách chúng ta thêm nước nè, thêm đường nè, thêm bột nêm, thêm gì đó, thêm chất gì vô nó nhiều lên thì chúng ta vẫn vẫn ăn được ăn đồ canh. Tuy rằng muối trong đó nó cũng nằm trong đó, nó không mất ở đâu trơn, nhưng mà nó bị những cái chất kia nó làm cho chúng ta vẫn ăn được, chứ không có những thêm nước, thêm đường, thêm bột ngọt hay đó thì cái nồi canh rất là mặn, ăn không có được. Thì nghiệp cũng vậy, chúng ta tạo nghiệp thì chúng ta tạo nhiều thiện nghiệp, tạo nhiều thiện nghiệp thì nó sẽ coi như là không, nó khống chế ác nghiệp đi, làm cho ác nghiệp không có cơ hội hoạt động và không có cơ hội để trổ thành quả. Thế thôi. Nhất là Phật tử Bắc Tông mình ưa cái hiểu là sám hối hết nghiệp là sai nha. Sám hối không có hết nghiệp đâu, sám hối là phục hồi cái giới thôi, còn nghiệp không có hết đâu. Nếu chúng ta nói sám hối mà hết nghiệp như vậy, những người ngoại ngoại đạo họ không có theo Phật giáo, họ tạo nghiệp, họ không biết sám hối thì sao, phải không? Những cái đó là nó không có đúng. Cho nên chúng ta biết rằng sám hối nó chỉ là đứng ra nhận cái trách nhiệm về hành động, rồi nói ý nghĩ sai của mình đã làm, và mình biết đó là sai rồi để mình không làm nữa, nhưng cái nghiệp nó vẫn còn và chúng ta phải làm nhiều thiện nghiệp bù lại, thì nó chuyển hướng nghiệp đi, hay không nó trổ không trổ thành quả, hay không đủ điều kiện trổ thành quả, vì thiện nghiệp nhiều quá, ác nghiệp thì ít, thì nghiệp thì nhiều. Còn sám hối không được đâu, sám hối chỉ có là phục hồi lại cái giới thôi, cái giới của mình thọ thôi, chứ nó không có cái tác dụng là làm cho hết ác nghiệp đâu, không hết đâu. Rồi tiếp tục nè, là thứ năm nè, là thì kheo thế nào chấm dứt ác nghiệp với sự chấm dứt của súc ác nghiệp, chấm dứt của nghiệp đó, thấy không? Như vậy muốn đừng có nghiệp thì khi hành động nói năng của chúng ta đó, chúng ta chánh niệm tỉnh giác là không nắm giữ tướng chung tướng riêng nè, và chúng ta không có coi như là gây tạo những hành động lời nói à, mà có sự cố ý à, bằng tham với sân si thì đã chấm dứt của nghiệp chứ gì hết. Và cuối cùng Đức Phật Đưa cái này rất là quan trọng. Bát chánh đạo là con đường để đến chấm dứt nghiệp, tức là khi chúng ta thực hành bát chánh đạo là đang thực hành chấm dứt nghiệp. Như vậy rút cả bài kinh này lại, chúng ta học rất là gọn là nghiệp là gì: những hành động, lời nói, ý nghĩ mà có cố ý bằng thiện ác. Và nghiệp có thể đưa đến các cảnh giới là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, loài trời hay là loài người. Và nghiệp có thể đưa đến kết quả ngay trong hiện tại, trong kiếp này, kiếp sau và một kiếp nào nào đó. Mà con đường đưa đến chấm dứt nghiệp tức là bát chánh đạo. Như vậy khi chúng ta đang học và thực hành bát chánh đạo chính là chúng ta đang học và thực hành chấm dứt nghiệp, chấm dứt nghiệp. Thì nhớ là các vị mà sinh lên trên sắc giới và sắc giới cũng là nghiệp, đó là nghiệp bất động, nghiệp bất động cũng là nghiệp hết. Này các tỳ kheo, khi một vị thánh đệ tử hiểu rõ nghiệp như vậy, nguồn gốc nghiệp của vậy, nguồn gốc của nghiệp, tính đa dạng của nghiệp và báo của nghiệp, chấm dứt của nghiệp, con đường để đến với con nghiệp ấy, hiểu rằng đời sống phạm hạnh thể nhập tham sâu chính là con đường chấm dứt nghiệp. Như vậy thực sự trong tu tập Phật giáo là gì? Là con đường chấm dứt nghiệp như vậy đó. Con đường tu tập Phật giáo chúng ta là con đường chấm dứt nghiệp. Mà chấm dứt này không phải hiểu như nghĩa là đoạn diệt mà chấm dứt. Hiểu ngoài như cái nghĩa là chấm dứt như chúng ta hiểu, mà có nghĩa là chúng ta là bằng sống theo 8 chi phần của Bát Chánh Đạo chính là chấm dứt nghiệp. Nó lại chấm dứt nghiệp không phải là chấm dứt mà không làm những nghiệp. Chúng ta phải làm, phải sống, mà phải ăn, phải ngủ, phải sống, phải làm việc đủ thứ, nhưng mà chúng ta phải sống theo Bát Chánh Đạo thì đó là đang sống với đời sống chấm dứt nghiệp, đơn giản vậy thôi. Như vậy người con đời, cái con đường tu tập Phật giáo thì phải Bát Chánh Đạo, ngoài Bát Chánh Đạo là không có con đường nào khác. Còn nếu chúng ta không tu tập, sống tu tập theo Bát Chánh Đạo thì đó là chúng ta mang danh theo Phật giáo, nhưng mà thực sự chúng ta đang sống tu tập theo một tôn giáo khác mà chúng ta không có biết. Mà cái điều này nói ra thì Phật giáo Việt Nam mình chắc nhiều nha, cái miệng thì nói theo đạo Phật, mình dán mác là theo đạo Phật, nhưng có bao nhiêu người hiểu và sống theo Bát Chánh Đạo đâu. Mà không sống và hiểu theo Bát Chánh Đạo tức là đang tạo nghiệp rồi, phải không? Đã sống cái nghiệp rồi. Khi một người Phật tử, chúng ta chỉ cần học hỏi và sống theo, học hỏi và thực hành sống theo theo Bát Chánh Đạo, chúng ta đang trên con đường chấm dứt nghiệp, tức là không còn tái, không còn tái sinh, và đến hạnh, đem đến hạnh phúc cho bản thân và mọi người xung quanh. Và bài kinh này các anh chị có điều nào không hiểu thì hỏi chia sẻ, hai anh chị nào có cái điều gì chia sẻ qua bài kinh á, mình thấy có điều gì mình thấy phù hợp, tâm đắc thì mình có thể mình chia sẻ cho các bạn. Dạ thưa thầy, cho con hỏi cái kinh nghiệm của thầy là theo con học thì theo con nghe chia sẻ thì khi mà học vi diệu pháp thì một số vị nói là vi diệu pháp là sẽ giúp mình hiểu rõ hơn về bát chánh đạo. Thì theo cái kinh nghiệm của thầy thì có thực sự là nếu như học vi diệu pháp thì có thể giúp được nhiều cho bát chánh đạo hay không, hay chúng con ở người cư sĩ thì chỉ cần học những cái căn bản nhất thì vẫn có thể thực hành và ứng dụng được bát chánh đạo trong đời sống? Cũng có mà cũng không. Thì thầy nói là cái vấn đề nó như thế này nè. Tại một số mà gần đây nhất á, một số Phật tử của Nam truyền ở Theravada họ mê mẩn ở trong cái diệu pháp, mà họ không biết là cái diệu pháp không thể nào mình đứng vào con mắt sử gia mà con người khách quan đi, không thể nào Phật thuyết được. Mà đưa vấn đề đó ra, thứ nhất nè, nếu Đức Phật thuyết vi diệu pháp thì tại sao trong kỳ kiết tập lần thứ nhất nó không có? Không có đâu, không có. Vấn đề thứ hai mà nói rằng Đức Phật lên trời thuyết pháp cho mẹ thì thật ra cái đấy là mang cách là khuyên thoại thôi. huyền thoại. Cũng như bên Bắc Tông nói là Phật lên trời cung trời thuyết cái thuyết kinh Địa Tạng cho mẹ đó, huyền thoại thôi, mà đứng về con mắt khách quan mình muốn chấp nhận được điều đó. Thứ ba là họ không biết rằng các bộ phái tại lục địa Ấn Độ đó nó hai mấy bộ phái, là mỗi bộ phái đều có luận tạng trên á, mà cụ thể bây giờ thư tịch còn lại thì rải rác thì còn Nhất Thiết Khâu Bộ là rất nhiều á, cũng 7 bộ luận. Ở bên Nam truyền cũng cũng 7 bộ, mà bên Nhất Thiết Khâu Bộ cũng 7 bộ. Một cái lý thú là cả Nhất Thiết Khâu Bộ và Theravada đều xuất phát từ Hastavirevada, tức là trưởng lão bộ, một ông cha chung đó. Nhưng mà thư tịch luận tạng của hai bộ phái là khác nhau, và trong đó có những quan điểm khác nhau trơn à. Như vậy cái nào là Phật thuyết và cái nào đó nó cũng ghi là do Phật thuyết hết trơn đó nha. Trong luận tạng là không không không có tác giả đi Phật thuyết hết trơn à. Như vậy nếu như đứng về khách quan thì chúng ta còn nghiên cứu, mà mình đừng dính mắc vô cái kiểu mà kiến chấp của nhóm phe, nhóm bộ phái rồi phe ta phe người gì đó, thì chúng ta không chấp nhận cái chuyện mà luận tạng với Phật thuyết được không. Nhưng mà tại sao luận tạng trở thành một một một tạng? Tại thứ nhất là định nghĩa. Định nghĩa, nếu chúng ta không học luận tạng á, thì những định nghĩa ở trong kinh chúng ta không có nắm được đâu. Vì kinh của Phật nó rải rác khắp nơi, rải rác nhờ định luận tạng họ kết hợp lại, dùng lời Phật dạy để giải thích lời Phật dạy. Nói lại nè, cái công năng thứ nhất của luận tạng á, là dùng lời Phật dạy để giải thích lời Phật dạy. Điều đó là rất quan trọng mà chúng ta nắm bắt được. Thứ hai là họ hệ thống hóa lại những lời dạy Đức Phật. Ví dụ như chương về thế gian nè, chương về thiền nè, chương về định nè, chương về niệm, chánh niệm nè, từng chương nó giống như ở trong tương ưng vậy đó, giống giống như trong tương ưng vậy đó. Họ xếp đặt lại thành từng chương, từng phần. Và chúng ta nghiên cứu, chúng ta đi vào, chúng ta tìm hiểu nó dễ hơn. Còn đọc cả trong kinh tạng mênh mông lắm. Mà có những câu Đức Phật nói rất là cô đọng, khó hiểu, nhờ luận tạng chúng ta hiểu dễ hơn. Nhưng bên cạnh cái khó hiểu đó thì lại là các vị luận sư, họ lại thêm thắt, họ lại viết theo quan điểm riêng tư của họ, nó phồn thịnh ra. Và nhớ là Đức Phật không ngồi trên bàn giấy, cái này vấn đề chúng ta phải khách quan nha. Đức Phật không ngồi trên bàn giấy, trên cái bàn thế này Đức Phật viết. Và Đức Phật là một vị mà đi đến đâu gặp ai hỏi Đức Phật nói à. Gặp thế nào Đức Phật hỏi, Đức Phật trình bày. Đụng đâu nỗi đó. Giống như là một cái ông bác sĩ gì đó. Là bệnh nhân đến là tùy bệnh, là ngài cho thuốc thôi. Chứ ngài không có xếp một cái bài sẵn rồi không có. Trong khi luận tạng á, nó mang tính cách là nó hệ thống hóa, nó viết ra. Phải ngồi ở trên bàn giấy à, ngồi đó viết, nghĩ ra là viết, soạn thảo từng phần từng chương rồi đó, thì việc đó không thể nào cái chuyện mà là Đức Phật làm được, không phải. Cho đó khi chúng ta thấy luận tạng mình nó viết rắc rối như vậy đó, đủ thứ chuyện như vậy đó, cách là ngồi trên ở trên bàn giấy viết ra được, chứ còn đụng đâu nói đó sao được, hai cái khác nhau chứ. Mình thấy đọc rồi mình thấy ngay, đâu có khó đâu, phải khách quan. Thứ ba, một cái nữa là trong luận tạng là của các bộ phái giải thích lời ở trong kinh. Vì giải thích lời trong kinh thì ít nhiều gì họ cũng theo quan điểm riêng tư của họ. Không thể nào thoát được đâu, riêng tư của họ. Phải đưa quan điểm riêng tư vào. Có thể cái quan điểm riêng tư nó phù hợp với hoàn cảnh của họ, trong giai đoạn của họ, trong địa phương của họ, đúng. Nhưng có thể không phù hợp với địa phương khác, không có phù hợp với hoàn cảnh khác, không phù hợp với thời gian khác. Tức là thầy cho ví dụ, có những vấn đề họ đưa ra phù hợp với quan điểm của người người Ấn Độ trong cái thời đó, trong giai đoạn đó, trong địa phương đó, và đối với ta nó phù hợp gì trơn á, nó phù hợp, nó không cần thiết đó. Do đó nên vấn đề học Phật học á, thì đương nhiên cái gốc á là kinh, bao giờ gốc cũng là kinh hết. Nhưng nếu chúng ta có kiến thức về luận tạng, kiến thức về lục tạng đó, thì chúng ta hiểu rõ hơn. Còn nếu chúng ta không có kiến thức về luận tạng thì thực sự là khó hiểu kịch, khó hiểu lời dạy. Vì luận tạng như như thầy nói lúc đầu đó, là nó định nghĩa lại những cái từ ngữ ở trong kinh và lời Phật dạy, cho nên chúng ta học dễ và nó hệ thống hóa lại. Do đó chúng ta đọc vô trong cái phần nào chúng ta nắm bắt nó dễ hơn, mà chúng ta dính lệ thuộc trong đó. Và nó còn một cái này đó quan trọng nè, khi chúng ta học luận học kinh tạng á, thì Đức Phật bắt chúng ta phải hiểu và thực hành, hiểu và thực hành. Học luật tạng cũng vậy, hiểu thực hành. Mà trong luận tạng là những điều nó ngoài khả năng của mình, mà cái đó là cái sự chứng đắc của các cái vị cao hơn mình, trình độ cao hơn. Do đó mình học là mình chỉ tin thôi, nhưng chúng ta nghĩ là hiểu. Vậy nó khách quan đi, đem những điều trong luận tạng đã nói mình tin thôi, chứ là hiểu mình đã có biết nó có thật hay không, ai thấy được được cái tâm mình ra sao đâu, không thấy đâu. Nhưng mà trên kinh á, mình quan sát thân thọ tâm pháp mình thì mình thấy được, mình nhận ra được. Ở trong kinh Đức Phật dạy những điều mà chúng ta học này, chúng ta nhận ra được trong đời sống bình thường được. Còn luận tạng thì không, luận tạng sao mình nhận ra được ở trong đời sống mình được, mình tin thôi. Ví dụ như thầy nói nhiều lần đó, ví dụ như cái tiến trình tâm đó, 17 sát na, mình đâu có biết sát na là một cái thời gian nó dài ngắn bao nhiêu đâu, tại sao 17 mà không 15, 12, 13, ví dụ gì đi đó. Rồi tại sao tâm này cộng với tâm kia ra tâm nọ đó, mình đâu có biết được đâu. Thì cụ thể nha, ở trong kinh văn mình học á, của Đức Phật á, thì danh và sắc á, sắc là tứ đại và những hình thành của tứ đại tức là năm giác quan của đối tượng, năm giác quan đó gì hết. Nhưng tâm ở đây được dùng là xúc tác ý thọ tưởng tư. Thì ở bên luận tạng của hữu bộ đó, nhất thiết hữu bộ đó, thì họ đưa ra 10 cái tâm sở luôn, chứ không phải năm đâu. Bên Nam truyền thì cũng đưa 7, trong đó thêm nhất tâm và mạng căn. Bên Duy Thức họ đưa là 5. Và mạng căn bên Duy Thức đó, họ đưa thuộc về tục đế, không phải chân đế, mà tâm sở nó là chân đế. À, ví dụ gì đi, mình không biết bên nào đúng bên nào sai, chịu thua. Tại vì mình tin thôi, thì mình theo bên Nam truyền, mình tin Nam truyền, theo Bắc truyền thì mình tin Bắc truyền thôi. Thì đó mình lấy căn cứ ở, ở trong kinh văn, mình học ở trong kinh văn, làm đó làm chuẩn rồi mình tham khảo. Cái đó trở lại câu hỏi của Nghị đó, thì thấy là mình tham khảo thì được, mình tham khảo phải tham khảo những cái gì nó liên quan đến, ví dụ như chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, nghiệp mạng vân vân đó, mình tham khảo thì ok. Nhưng mình lấy cái đó, lấy luận tạm làm cơ sở chính là cái đó là vấn đề khác á nha. Nhớ là vẫn kinh tạng là chính và luận tạng giải thích thôi. Còn nếu đem kinh tạng để giải thích luận tạng là sai, không đúng. Vì luận tạng là cái ngọn, kinh tạng là cái gốc, không thể lấy cái ngọn giải thích cho cái gốc được. Vậy đó, quan điểm của thầy là vẫn theo theo kinh tạng, không theo luận tạng. Vẫn sử dụng luận tạng, vẫn học, bản thân thầy vẫn học luận tạng, cũng học luận tạng, cũng đi dạy luận tạng, cũng dạy đủ thứ luận tạng, nhưng mà vẫn lấy kinh tạng làm cơ sở gốc, còn tham khảo như kia. Luận tạng mỗi chỗ nó mỗi khác, mình sâu kết là mình thấy cái nào nó phù hợp với tạng mình dùng, cái nào phù hợp với phần mình để đi tạng. Theo quan điểm này vậy, còn các vị khác muốn sao được tùy. Dạ, con đã nắm được ý thầy. Con kính cảm ơn thầy. Vì theo giống như con hiểu thì giống như bên các vị bên Nam truyền thì họ cũng nói là Phật thuyết. Nhưng mà thật sự nếu như Phật thuyết thì Phật cũng phải 7 năm sau Phật mới thuyết. Như vậy trong cái quá trình mà từ năm số 1 đến năm số 6 Phật đâu có hướng dẫn về diệu pháp, ngài chỉ dạy bát chánh đạo không, mà chẳng thì chừng đó cũng có người chứng thánh mà. Cũng có người tu cũng người chứng, thì nếu như vậy có nghĩa là cái phần về diệu pháp chỉ phần bổ trợ thêm chứ không thể nào là phần chính được, theo theo cái nhìn đơn giản của con là như vậy. Dạ con kính cảm ơn thầy. Đúng rồi, từ đoạn Dạ. bài kinh đầu tiên Đức Phật đã dạy bát chánh đạo rồi, Dạ. mà từ đó ta tu tập mà ta chứng A-la-hán rồi, chưa có luật lệ, chưa. Dạ. Mà bây giờ chúng ta thấy rằng nó trở thành sách vở, chỉ có một cái này là nó là một cái vấn đề nè. Hai truyền thống Bắc truyền và Nam truyền đều có luận tạng hết á, mà luận tạng của Bắc truyền rất là phong phú, vì luận tạng Bắc truyền á nó không phải chỉ trong có 7 bộ luận Nhất Thiết Hữu Bộ đâu, nó còn các bộ luận của các bộ phái khác nữa, nó được dịch ra Hán ngữ và dịch ra cái một cái chữ Tây Tạng nữa nhiều. Nhưng có cái là nó riêng Phật giáo Việt Nam thôi nha, riêng Phật giáo Việt Nam. Phật giáo Việt Nam thì cái mà cái người học nghiên cứu ít có mò tới luận tạng lắm, họ chỉ xoay quanh mấy bài kinh tụng đội thôi, chứ còn mò đến luận tạng thì ít lắm, cần ít. Ở Phật giáo Việt Nam mà cái người mà thông một bộ luận tạng coi như cái bộ đơn nổi tiếng nhất à, bộ bộ luận Câu Xá đi, thì có bao nhiêu người học hỏi đâu. Bộ Thành Thực Luận nè, bao nhiêu bộ luận mà của Bắc Tông, nhiều bộ luận nổi tiếng lắm. Thì mà muốn học luận tạng Bắc Tông thì phải giỏi ngôn ngữ, thứ nhất là phải biết Hán ngữ, vì nó quay dịch Hán rồi, Hán dịch á. Thứ hai là phải biết là Sanskrit, phải có kiến thức Phật học phải dồi dào nữa. Thì trong Phật giáo Việt Nam mình nó nặng về vấn đề hình thức tôn giáo nhiều quá, cúng kính tụng niệm ăn chay niệm Phật tụng thần chú thì vậy thôi. Còn mà đụng vô vấn đề luận tạng rồi đây thì có ai đụng vô đâu, hiếm lắm, rất là hiếm hoi luôn. Trong khi bên Nam truyền á thì nó là khác. Nam truyền người ta học kinh luật luận là trong đời sống, gần như kinh luật luận bên Nam truyền nó là đời sống sinh hoạt, gần như là một ông sư hay một cư sĩ họ lên đến chùa họ phải học và họ tiếp xúc được những cái điều đó từ hồi nhỏ họ được học, và họ áp dụng ngay trong đời sống của họ, thành nó rất là sinh động, sinh động. Hai mẹ con ngủ đi, mai sớm á. Như vậy mình thấy rằng cái học Phật của bên Nam truyền mang tính cách là học đáp ứng là cho đời đời sống, còn bên Bắc truyền học Phật nặng về cái tín ngưỡng, chứ không có đem kinh luật luận vào trong cái đời sống. Dụ kinh là đem ra tụng, kinh đem ra tụng lại thờ lại tụng niệm thôi, còn áp dụng thực hành thì còn nhiều có thấy. Và thực hành ở trong kinh nó có điểm này, một ông sư Nam truyền nha hay Phật tử Nam truyền, mỗi người tu tập khác nhau à, họ đọc trong kinh họ chọn cái phương pháp nào đó trong đó họ thực hành, không ai giống ai đâu. Nhưng Bắc truyền thì giống nhau, ai cũng niệm Phật giống nhau, ai cũng ăn chay giống nhau, ai cũng tụng thần chú giống nhau, ai cũng tụng bài kinh giống nhau, gần như là họ làm giống nhau hết trơn, nó có một cái làm chung chung rồi, tụng niệm để bái giống nhau hết trơn. Còn bên Nam truyền thì còn gì không, học trong kinh trong điển là mỗi người ta thực hành theo trong đó theo cách của riêng của họ, thành kinh điển đối với Nam truyền nó mang tính cách là sách sống, là kinh điển sống. Do đó cái vấn đề luận tạng nó phát triển là như vậy đó, người ta nghiên cứu tìm hiểu nhiều hơn. Còn Bắc truyền Chư Tăng nó cũng có mấy người nghiên cứu luận tạng đâu, chỉ Phật tử. Giờ Phật tử với Bắc truyền đây, phải nói xin lỗi nha, bên Nghị đó, bên gia đình Phật tử của Nghị đó, có ai mà đụng tới luận tạng đâu, luận tạng Bắc truyền đó, có ai đụng tới đâu, có ai biết nhiều đó đâu. Nhưng bên Nam truyền người ta biết rất là nhiều. người cư cư sĩ thôi nha, cư sĩ ta biết nhiều. Chính vì vậy đó là cái sự sinh hoạt hai bên nó có cái điều khác là gì đó, gì hết. Dạ, như này con thấy ở bên Bắc truyền thì các bộ luận thì thường đều có tác giả, nhưng mà chỉ có kinh Đại Thừa thì không có tác giả về gán cho Đức Phật, mà bởi vì mê mẩn trong kinh Đại Thừa mà đó mà lại xem nhẹ kinh Nguyên Thủy cho nên không biết cách thực hành, cũng là hợp lý như này. Vì trong kinh Đại Thừa thì đâu giới thiệu cái phương pháp đó, thực hành. Khi đó là chịu Dạ. Dạ. ta Con kính cảm đụng ơn thầy. Dạ. đụng mấy vụ đó mệt lắm, cái đụng mấy vụ đó là không nè. Rồi thì giờ tiếp tục cho chúng ta học thêm một đoạn kinh văn nữa ha. Chúng sanh sống chết theo nghiệp của họ. Đức Phật nói với một người là Bà La Môn này: Bà La Môn, khi tâm ta định tĩnh thanh tịnh, trong sạch, không uế nhiễm, không phiền não, nhu hòa, để uốn nắn vững chãi, đạt đến mức an nhiên của hồn dao động, ta hướng tâm đến tri kiến về sự sống chết của chúng sanh với thiên nhãn thuần tịnh và siêu phàm, ta thấy rõ chúng sanh chết và tái sinh, hạ liệt, cao sang, người xinh đẹp sẽ xấu xí, người may mắn có bất hạnh, và ta hiểu chúng sanh sống chết theo nghiệp của họ như thế này. Những chúng sanh nào tạo nhiều ác nghiệp về thân khẩu ý, đã phỉ báng các bậc thánh, nắm giữ tà kiến và tạo ác nghiệp theo tà kiến, với thân xác tan rã sau khi chết, họ phải tái sinh vào các cõi khốn khổ, xấu ác, đọa xứ địa ngục. Còn những chúng sanh đã tạo nhiều hành động về thiện, về thân khẩu ý, không phỉ báng các bậc thánh, các chánh kiến, và tạo nghiệp theo chánh kiến với thân xác sau khi chết, những người này sẽ tái sinh vào cõi an lành và thiên giới. Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh và siêu phàm, ta thấy rõ chúng sanh chết tái sanh, hạ liệt, cao sang, người xinh đẹp cái xấu xí, người may mắn cái bất hạnh, và hiểu tất cả những người ấy do nghiệp của họ. Đêm minh thứ hai, ta chứng được vào canh giữa của đêm ấy, vô minh diệt trừ và minh sanh khởi, bốn tối diệt trừ, ánh sáng sanh khởi, như đã xảy ra với đời sống, với người sống tinh cần, diện tâm cương quyết và la môn. Đây sự bùng vỡ tâm thức thứ hai, như con gà con phá vỡ vỏ trứng để bước ra ánh sáng. Như vậy Đức Phật đó là ngài đắc được cái gọi là thiên nhãn minh, thiên nhãn minh, ngài thấy được tất cả chúng sanh mà may mắn tốt xấu vân vân, nó là do cái nghiệp của họ, do nghiệp của họ mà đưa đến đời sống như thế này thế kia khác nhau. Chúng ta học á, về câu hỏi đặt ra ở đây, câu hỏi đặt ở đây bây giờ chúng ta sống trong đời sống này, không biết đời sống chúng trước chúng ta tạo nghiệp gì, có thể đời sống về chúng ta xấu nè, xấu xí nè, hay chúng ta nghèo nè, hay chúng ta không may mắn nè, hay chúng ta sống trong ở trong trong cảnh chiến tranh nè, vân vân và vân vân, tức là nó là khổ đó, cảnh khổ. Và đời trước chúng ta tạo nghiệp gì mình không không biết được, Đức Phật dạy thôi chứ mình đâu có biết được đâu, mình coi là cái hiện giờ là cái quả của nghiệp. Như vậy cái việc đầu tiên là Phật tử là chúng ta phải nhận rằng đây là kết quả, quả không thay đổi được, mà chúng ta muốn thay đổi cái quả đó thì chúng ta sẽ khổ. Vì chúng sinh tất cả chúng ta đều khổ là gì? Khổ vì chúng ta muốn rằng đời sống đáp ứng cho ta chúng ta những gì mà nó không đáp ứng được. Ví dụ mình là người là châu Á, là da vàng, mà chúng ta muốn da trắng mắt xanh như người Mỹ đâu có được, chúng ta sẽ khổ. Một người sinh ra là da đen, họ muốn da trắng như người da trắng mắt xanh đâu có được, đúng không? Chúng ta phải nhận ra, chúng ta phải chấp nhận những gì mà chúng ta nhận lấy. Khi chúng ta chấp nhận những gì chúng ta đang là, thì từ đó chúng ta tạo duyên tốt, tạo duyên tốt. Dù chúng ta học hành tốt nè, chúng ta làm việc tốt nè, ta suy nghĩ hành động lời nói tốt nè, thì đời sống chúng ta nó sẽ thay thay đổi nhờ cái duyên. Như vậy cái quả chúng ta đang là do cái nhân đời trước, như cái nghiệp đời trước nào đó, thì cái đó mình không biết được, không biết được. Nhưng khi chúng ta chấp nhận cái quả đang là, mà chúng ta cộng thêm những duyên tốt vào, thì cái quả đang là nó trở thành nhân, thành nhân rồi đó, trở thành nhân, trở thành thành nhân rồi thì nó đưa qua cái quả tốt hơn. Ví dụ mình sinh ra một người xấu quá, mặt mày xấu xấu xấu xí, không có đẹp, nhưng mình muốn đẹp thì chỉ có là mình đi thẩm mỹ, cắt mặt, cắt mày, cắt rồi ấy. Thì bên cạnh nó bao nhiêu cái hệ lụy, nó đi theo. Và không có nghĩa là khi mình đẹp lên rồi ấy, thì cả xã hội đều là điều tôn trọng mình, được hạnh phúc đâu. Nó không chặt, nhiều người đẹp mà đau khổ đó. Chúng ta có thể chúng ta chấp nhận là mình không đẹp bằng những người khác, thì chúng ta phải tìm cách là chúng ta học học hành, chúng ta vươn lên, chúng ta giỏi, chúng ta có cái hiểu biết cao hơn người khác, có trí tuệ, vân vân. Nhờ sự kiến thức học hành và những cái tư cách khi chúng ta giao tiếp tốt đẹp, thì tự nhiên cái đời sống chúng ta tốt đẹp. Khi đó người ta tiếp xúc mình, người ta không cần qua cái bộ mặt của mình nữa, không cần qua tốt xấu mình nữa, mà người ta cần qua khả năng của mình, cần qua cái và tư cách của mình, cần qua những chuyên môn của mình, thì mình vẫn được xã hội họ trọng vọng, mình vẫn là một cái điểm cao cao ở trong xã hội. Hồi xưa thầy đọc một cái bài, cái quyển sách của ông Nguyễn Lê, ông viết đó, bà Helen Keller sao, phải Keller. Bà là một người phụ nữ người Mỹ sao, bà mù, bà điếc không phải, bà vừa mù vừa điếc, bà viết được nhiều cuốn sách tốt. Và khi bà qua Nhật á, được Nhật Hoàng trải tấm thảm ở trên cái tượng Phật lớn nhất của Nhật á, trải tấm thảm đỏ, mời bà đi lên. Bà là người đàn bà duy nhất trên thế giới được đi trên cái tấm thảm đó. Khi trước thầy có một cái người Phật tử, một cái bà Mỹ, và đến đây và học Vipassana với thầy, mà bà không có thấy, bà điếc nữa mà bà không có thấy đường, mà thấy là mờ thôi, nhưng bà biết được mà bà không có nghe được, mà bà là mờ thôi, nhưng bà học, chịu khó học, bà học là bà giỏi, rất giỏi luôn. Bà đi đâu phải có cái người phục vụ gì bạn đó, bà ngồi ở trên cái xe lăn và nhìn bà anh phục luôn. Bà không có thấy rõ, bà nghe không có rõ, nhưng bà chịu đọc sách, và bà cố gắng bà đọc, bà hiểu, bà trình bày từng vấn đề mà thầy nói tiếng Anh đâu có giỏi đâu, không giỏi đâu, và bà nghe, bà hiểu, bà thực hành, kết quả bà liên lạc đến. Như vậy mình thấy rằng cái mà bây giờ chúng ta đang nhận lấy, nó không phải quyết định cho cuộc đời của chúng ta. Tuy rằng tất cả gia nghiệp đúng, nhưng cái kết quả của nghiệp nó không quyết định cho cuộc đời của chúng ta, không quyết định được đâu. Mà chúng ta có thể chuyển hóa được nó bằng cách đưa những cái duyên tốt vô, thì cái nhân bây giờ nó trở thành cái, xin lỗi, cái quả bây giờ nè nó thành ra cái nhân. Hãy cho cái duyên tốt vô là cái quả nó thành nhân. Mà từ cái duyên tốt vô thì cái quả nó sẽ trổ ra cái quả khác tốt cho mình. Đó là cái cách Đức Phật giải quyết. Cho nên Đức Phật đưa nghiệp, giới thiệu nghiệp cho chúng ta, dạy nghiệp chúng ta, không phải để chúng ta buồn bã, chúng ta chấp nhận nghiệp, ô tôi vì cái nghiệp như vậy thì vậy là sai. Và ở bên chỗ Việt Nam đôi khi họ dùng những cái từ này nó không đúng đâu nha. Nghiệp quật, không có nghiệp nào quật hết trơn á. Tôi cái bà đó bị nghiệp cái gì, nghiệp gì thế, nghiệp kia, không hiểu nó sai, dùng từ ngữ nó sai, không có nghiệp nào trên á. Mà chúng ta có thể dùng là cái hậu quả của nghiệp, kết quả của nghiệp đã gây ra. Nhưng mình nói gì mình đâu có biết được, làm sao mình biết được rằng cái bà đó bà hạnh phúc đau khổ được thế này kia là do nghiệp gây ra, đâu biết đâu, mình đâu biết được chuyện đó, mình cứ nói đại nó ẩu thôi. Cái đó chúng ta không đặt vấn đề đó là cho nghiệp gì, nhưng cái quan trọng là chúng ta phải nhận ra cái quả đang là gì đã. Cực kỳ quan trọng là nhận ra cái quả. Khi nhận ra cái quả nó đang là gì thì chúng ta sẽ cho cái duyên tốt vô, thì cái quả nó biến thành nhân. Cái quả nó đứng một mình đó là quả, nhưng khi cho duyên vô thì nó trở thành nhân. Mà nhân cộng với cái duyên tốt thì nó trở thành quả khác thôi. Đó là con đường của Đức Phật dạy như vậy. À, chứ chúng ta đừng có bao giờ có cách nói chuyện là có cái nó do nghiệp á, do nghiệp hoặc cái do nghiệp, không có do nghiệp gì hết. À, đó là quả. Và quả thì cộng với duyên vô tốt thì nó sẽ thành nhân. Mà nhân cộng với duyên tốt ra là quả tốt. Đó, đó là con đường chuyển hóa. Tu tập cái Phật giáo này như vậy.